Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 56. Người lựa chọn. Người mặc lấy đồng phục chiến đấu Hiruzen, sắc mặt phức tạp nhìn xem phòng thí nghiệm này trong hết thảy. Một đứng hàng trong hộc tủ thả lấy phao có các loại sinh vật cơ quan bình thủy tinh. Trong đó nhiều nhất là rắn vật xét nghiệm. Orochimaru a, đây là bạch xà rắn lột da, tượng trưng lấy may mắn cùng trọng sinh. Nhất giá sách lớn trong đặt vào lấy phân môn biệt loại. Nhẫn thuật quyển trục, người đã nắm giữ thổ, thủy hòa phong ba loại chakra. Những thứ này quyển trục là lão sư tặng cho ngươi lễ vật. Vách tường trên Kurenai lấy một cái lớn, lên lấy tóc dài vẻ mặt giữ tợn, thân thể đúng là thân rắn quái vật vật xét nghiệm. Hả, ngươi thật quyết định cùng long địa động loài rắn ký kết thông linh khế ước sao? Bọn họ tại thông linh thú bên trong danh tiếng cũng không quá được a, lão sư. Ta muốn nắm giữ thế gian này sở hữu thuật, từ đó nắm giữ thế gian này trên chân lý. Lão sư, người sinh mệnh là sao như thế yếu ớt đây? Lần này trong chiến tranh, Vũ Trì Quốc hiểu biết, Nawaki cùng đoạn trận vong. Hiruzen thở dài, đối với, đúng, sau lưng ám bộ nói, các ngươi trở về mặt đất đi đề phòng bốn phía. Đệ tam đại nhân, chấp hành mệnh lệnh. ... Là ám bộ môn rút lui sau. Hiruzen đi vào phòng thí nghiệm. Orochimaru như cũ lẳng lặng nhìn xem mang Nakano chính là Vũ. Vì sao lại đi tới hôm nay cái này từng bước đây? Orochimaru, người chung quy là sẽ biến đổi. Lão sư, 30 năm trước, hiện tại trong gian phòng này ba người. Còn nhớ sao? Hiruzen cúi đầu nhìn xem sắc mặt thảm Haku dã chính là Vũ. Nàng tựa hồ nghĩ, muốn, tự nhủ cái gì, trong ánh mắt mang lấy cầu xin thần sắc, nàng không có đổi a, đứa bé này, vẫn là giống như giờ sau một dạng. Orochimaru trong tay cầm lấy nàng cắn đứt đầu lưỡi, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn xem Hiruzen. Như vậy, vì cái gì ngươi mắt trung thị làm chân bảo một dạng thôn? Người mắt trung thị tác ra người một dạng các ninja, người nhiều năm đồng đội cùng đồng bạn, sẽ đem như vậy một cái hiền lành người bước trên tử lộ đây. Lão sư, một lần cuối cùng, ngài giải thích cho ta đi. Hắn cúi đầu nhìn xem dã chính là Vũ cái lưỡi nơi kia xấu xí chú ấn. Người sẽ không nhìn ra, hết thảy các thứ này phía sau, là ai tại thúc đẩy đi. Hiruzen mặt lộ vẻ thẹn mà nhắm mắt. Chậm rãi quay lưng lại. Người đi đi. Hết thảy các thứ này đều là ta qua sai. Ta, Orochimaru gật đầu một cái. Sau đó đứng lên, ôm lấy dã chính là Vũ từng bước một đi ra phòng thí nghiệm. Khi đi ngang qua Sarutobi Hiruzen bên người lúc, hắn nhàn nhạt liếc về chính mình lão sư liếc mắt. Hy vọng ngươi sau đó sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Sau mười mấy phút, Orochimaru đã đi ra Konoha thôn ngoại ô kết giới. Hắn cúi đầu nhìn xem đã đến hấp hối dã chính là Vũ. Nhẹ giọng nói, ngủ đi, ngủ một giấc, hết thảy liền đều kết thúc. Ta mang ngươi, đi xem một chút mới viện mồ côi. Lúc này, chung quanh trong rừng cây mười mấy mai Shuriken bắn về phía Orochimaru vị trí. Hắn trong nháy mắt đem chính mình chân nhuyễn thể sửa đổi. Di chuyển nhanh chóng trốn lấy Shuriken. Mười mấy cái ám bộ nhẫn giả thân ảnh từ trong rừng đi ra. Thúc thủ chịu trói đi. Orochimaru, đệ tam đã bỏ đi ngươi. Không người hội, sẽ đến giúp ngươi. Orochimaru như cũ cúi đầu nhìn xem dã chính là Vũ. Cười nói, ta nói rồi đi. Ám bộ cái này cái địa phương, không thích hợp ngươi. Không có họ tên, không có có cảm tình. Không có quá khứ cũng không có tương lai. Hắn chậm rãi đem dã chính là Vũ thả vào trên đất. Rốt cuộc ngẩng đầu lên. Ánh mắt lộ ra điên cuồng sát ý. Cái này loại địa phương ngốc Minato. Chỉ biết rõ nhiệm vụ. Ngay cả đầu óc cũng không có a. Hắn một bên kết ấn một bên lấy quỷ dị thân pháp trốn lấy Shuriken. Cùng phi tiêu. Xông về mười mấy cái ám bộ. Bắt đầu từ khi nào? ngay cả các ngươi những hóa sắc này cũng dám ở trước mặt ta ầm ĩ đây. Nhẫn pháp, vạn xà la trận, số lớn bầy rắn từ hắn bên ngoài thân xông ra, hoặc rơi xuống đất hướng lấy chung quanh mục tiêu nhanh chóng bò, hoặc trực tiếp ở giữa không trung lò xo như vậy phát lực hướng mục tiêu. Mấy cái né tránh không kịp ám bộ nhẫn giả trực tiếp bị số lớn bầy rắn cuốn lấy toàn thân. Tại quần xà cắn xé dưới kêu thảm thiết lấy bị chôn sống. Orochimaru nhìn xem tứ tán thoát đi ám bộ môn, cười tàn nhẫn lấy cắn bể tay mình chỉ kết ấn. Thông linh thuật, vạn xà, thân hình to lớn vạn xà trống rỗng xuất hiện. Bất mãn nhìn đứng ở đầu mình Orochimaru, người tên hỗn đản này, không phải đứng ở đầu ta trên. Orochimaru tựa như ư đã thành thói quen cái này với chính mình tính khí không hợp thông linh thú. Chỉ lấy chung quanh ám bộ nhẫn giả nói. Hãy bớt nói nhảm đi. Những người này, tùy ngươi xử lý như thế nào đều tốt. Tất cả đều là ngươi. Kia sau đó cống phẩm, 200 cái người sống. Một cái sẽ không thiếu ngươi. Vạn xà hai cái to lớn đồng tử nhìn trước mắt tạp ngư môn. Khá là hưng phấn nôn ra đầu lưỡi mình. Ồ, tựa hồ là ngươi đã từng đồng bạn a. Thế nào, ngươi tên hỗn đản này rốt cuộc phản bội sao? Ha ha, ta đã sớm ngờ tới sẽ có cái này một ngày. Orochimaru quay đầu nhìn mình sinh hoạt hơn 30 năm thôn. Trong mắt tràn đầy hận ý. Đúng vậy, sau đó trong thôn này người, hội, sẽ, có không ít thành vì ngươi thức ăn. Vạn xà vừa vặn một cái nuốt mất một cái không biết tự lượng sức mình định dùng khởi bạo phù công. Kích chính mình ám bộ nhẫn giả. Nó khá là hưởng thụ mà tiếp tục xông về dưới một cái mục tiêu. Sớm nên như thế. Ngươi người này. Căn bản là một cái khoác lấy ra người rắn a. Thân là xà loại. Như thế nào lại thường xuyên cùng một đám thức ăn sinh hoạt chung một chỗ mà không động tâm đây. Lúc này Orochimaru cũng hướng lấy một cái có được thượng nhẫn thực lực ám bộ tiến lên. Hắn nâng hai tay lên, rộng lớn nơi ống tay áo chui ra lượng cái Orochi kéo chặt lấy mục tiêu. Nhẹ nhàng hất một cái. A, cái này tên ám bộ nhẫn giả trơ mắt nhìn mình hướng lấy vạn xà lớn lên miệng khổng lồ bay đi. Người sai, hiện tại ta đã thốn dưới tầng kia che giấu lấy chính mình bản tính ra. Hắn bóp vỡ trong tay đoàn kia đã từng mang cho mình hy vọng thấu rõ ràng rắn lột ra. Lão sư, ta cũng sẽ không bao giờ bị những thứ kia hư vọng tốt đẹp trói buộc chặt. Ta, từ hôm nay lên, tự do. Hắn đảo mắt nhìn lấy chung quanh buông tha công kích vạn xà mà vây hướng mình ám bộ nhẫn giả. Cười tà lấy đột nhiên mở to miệng. Trong miệng một con rắn thân thể lộ ra một nửa. Hai tay của hắn kết ấn. Xà khẩu trong một thanh nhanh chóng lấy quang thảo chỉ kiếm thật nhanh bắn về phía một cái ám bộ. Kia tên ám bộ nhẫn giả phản ứng không chậm, nhanh chóng kết ấn một cái thế thân thuật tránh thoát không chi thái đao công kích. Hắn vừa vặn thả lỏng một hơi, thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống nhìn, nhanh chóng lấy ánh sáng không chi thái đao đã xuyên qua chính mình trong ngực. Sau đó lại lần rút ra. Bay về phía dưới một cái mục tiêu. Không chi thái đao lạnh quang tại Orochimaru chung quanh thân thể không ngừng thoáng hiện lên. Thu hoạch lấy một cái lại một cái sinh mệnh. Ngắn ngủi mấy phút sau. Ám bộ mai phục đội ba nhẫn giả đã lại không có một có thể đứng ở trận trên. Vạn xà không chút nào lãng phí mà đem mà thượng thi thân cùng hét thảm lấy người bị thương nặng. Từng cái nuốt vào trong miệng. Sau đó nhìn Orochimaru liếc mắt. Tại chỗ biến mất, Orochimaru quay đầu muốn mang Ueno chính là vũ tiếp tục tiến lên. Lại phát hiện, vừa vặn đặt vào nàng vị trí trên đã không có một bóng người. Hắn phòng bị mà nhìn xem bốn phía. Cách đó không xa cây trên truyền tới một người thanh âm. Ngẩng đầu, ở chỗ này đây, người mặc lấy trường bào màu lam. Đầu đội lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ Uchiha Madara đứng ở ngọn cây trên. Thân cây trên mọc ra một cái Zetsu trắng. Trong tay ôm lấy Yakushi dã chính là vũ. Orochimaru mị lấy hai mắt hỏi, ngươi muốn làm gì? Madara chỉ sắc mặt đã biến thành màu đen dã chính là vũ. Ta có thể cứu nàng. Orochimaru hai con ngươi trong nháy mắt phóng đại xuống, lại khôi phục bình thường. Như vậy, đây cũng là một cọc giao dịch sao? Madara thân ảnh biến mất tại hắn mắt phải nơi xuất hiện trong vòng xoáy. Không, đây là ngươi một lựa chọn. Một giây kế tiếp, hắn xuất hiện ở Orochimaru sau lưng. Ta nghĩ muốn cùng ngươi chơi đùa cái trò chơi. Orochimaru, từ trước đến nay, ngươi mang lấy thiên tài thịnh tên. Là nắm giữ thế gian chân lý cũng tốt. Là phục sinh cha mẹ ngươi cũng tốt. Ngươi cuối cùng đưa tay đưa về phía vi phạm thế gian đạo đức một hệ liệt cấm thuật. Trường sinh chi thuật, uế thổ chuyển sinh. Tuy nhiên ngươi bây giờ còn chưa nghiên cứu ra kết quả gì. Nhưng chết tại ngươi quá trình nghiên cứu trong vật thí nghiệm đã không đếm xuể chứ. Thân cây trên Zetsu trắng ôm lấy dã chính là vũ chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng đứng trên mặt đất trên. Madara ngón tay hướng đã bị choáng dã chính là vũ. Trong mắt ngươi, không có có tài năng người sinh mệnh giống như tài liệu một dạng có thể mặc cho ngươi phung phí. Như vậy, nàng sinh mệnh ta thì tại sao muốn cứu vớt đây? Ngoặc kép. Hồi ức giết, 3 ngày trước cái đêm khuya kia, Konoha thôn trong cô nhi viện, Orochimaru đi tới trước mấy giờ, đầu đội lấy tam câu ngọc màu trắng mặt nạ, Madara nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Yakushi dã chính là vũ. Ta nghĩ muốn cùng ngươi chơi đùa cái trò chơi. Danzo Shimura nhằm vào Orochimaru kế hoạch đã bắt đầu. Ngươi muốn đưa hắn từ nơi này bẩn thỉu vũng bùn trong kéo ra ngoài sao? Trong mắt của ta, Orochimaru hắn cũng không phân phối bị cứu rỗi. Nhưng là bởi vì ngươi nguyên nhân, ta nguyện ý cho hắn một cơ hội. Người ý chí sẽ bị khảo nghiệm. Hành tẩu sa mần, muốn cứu rỗi hắn, ngươi phải xông phá từ trước đến nay một mực trói buộc lấy ngươi quy tắc. Nghe đến mấy cái này, dã chính là vũ theo bản năng sờ lấy chính mình môi. Vâng, lưỡi họa căn tuyệt chi ấn. Từ trước đến nay, ở nơi này ác độc chớ chú dưới. Người bao nhiêu lần trơ mắt nhìn xem người vô tội chết oan ở trong âm mưu. Ta nói, đầu lưỡi ngươi không xứng với trên ngươi nội tâm. Là xông phá cái này trói buộc. Cho ngươi nội tâm không nữa gặp cái này loại ác độc chớ chú. Vẫn là tuân giữ quy tắc. Giữ được chính mình sinh mệnh. Ngươi có thể làm được không? Cứu rỗi trong lòng ngươi một mực yêu lấy người kia. Làm ra ngươi lựa chọn đi. Nói xong, hắn biến mất ở một trận trong vòng xoáy. Madara không mang theo chút nào tình cảm lạnh lùng thanh âm tiếp tục tại Orochimaru vang lên bên tai. Tại mấy thập niên này trong đời, ta biết đến một chuyện. Không quý trọng sinh mệnh người, không xứng giữ có sinh mệnh. Bị ngươi coi vì thực nghiệm vật tiêu hao bọn họ, giống vậy có được chính mình hoàn chỉnh nhân sinh. Huống chi là những đứa trẻ kia, những thứ kia vừa mới bắt đầu sinh mệnh. Một viên phi tiêu từ Orochimaru khuôn mặt bên cạnh đưa tới. Như vậy, người đã bởi vì chính mình trong lòng không cách nào dứt bỏ người kia. Cứ như vậy hy sinh những thứ này vô tội sinh mệnh. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi một lần hiến thân cơ hội, là cứu vớt nàng sinh mệnh. Ngươi có nguyện ý hay không? Buông tha chính mình từ trước đến nay theo đuổi vĩnh sinh. Buông tha chính mình sinh mệnh. Dùng ngươi sinh mệnh đổi lấy nàng sinh mệnh đây. Ngươi có thể làm được không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.